Chương 3573, Minh Quỷ Chi Chủ. Trên đỉnh núi, một mảnh hoang vu, chung quanh bản nguyên lực lượng đều rất hư ảo, phương thần thậm chí có một loại thân ở cằn cỗi địa vực cảm giác. Nhưng mà, đỉnh núi trung ương tòa kia nhà tranh, lại cho hắn một loại mười phần cảm giác khác thường. Đông đông đông nhưng mà, khi hắn bố trí ra Chu Ma trận về sau, Chu Ma chi lực thế mà cùng nhà tranh hô ứng lẫn nhau, đồng thời huyết mạch trong cơ thể QNZ tại sao động. Phương thần kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhà tranh bên trong đến cùng có cái gì, tại sao lại gây nên huyết mạch sao động, đủ loại nghi hoặc nổi lên trong lòng. Phương thần quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Bạch trưởng lão, hai người giống như cười mà không phải cười, đối phương thần gật đầu. Hai vị trưởng lão, cái này nhà tranh bên trong, đến cùng có cái gì? Phương thần nhịn không được hỏi. Hắc trưởng lão vuốt ve sợi râu, nói ra, ngươi có thể bố trí ra Chu Ma trận. Nghĩ đến cùng kia hỏa không có chút quan hệ, hôm nay tiểu đưa ngươi nhất đạo cơ duyên, tiểu nhìn ngươi là có hay không có thể nắm chắc. Bạch trưởng lão cũng nói, nhà tranh bên trong có thứ ngươi muốn, việc ngươi cần chính là tiến vào bên trong. Phương thần thu hồi ánh mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hai vị trưởng lão nhận ra Chu Ma trận, cho nên mới tặng cùng hắn cơ duyên. Hắn bước ra một bước, tới gần nhà tranh, mạch máu trong người sao động càng ngày càng lợi hại, thậm chí có chút hưng phấn. Trước đó loại kia bao phủ phương thần đáng sợ uy năng, thế mà tại tăng cường, phương thần cắn răng, tiếp tục đi tới. Ngươi nói hắn có thể thành công sao? Hắc trưởng lão No Y Bạch trưởng lão suy tư một lát, sau đó nói, kẻ này tiềm lực mạnh, không thể tưởng tượng, ở trong ấn tượng của ta, có thể dùng tam giai thánh vương cảnh chém giết lục giai thánh hoàng người không ít, nhưng có thể đối kháng thất giai thánh nhân, gần như không có. Dừng lại một chút, Bạch trưởng lão tiếp tục nói, có thể tìm hiểu Chu Ma trận, mà lại có được hoàn mỹ huyết mạch, đây quả thực là thiên định, tin tưởng minh chủ bọn người cũng đã biết được hắn tồn tại. Không tệ, hắn tương lai nhất định nâng lên gánh nặng, cứu vớt thiên hạ thương sinh, xem ra, có lẽ bọn hắn lúc trước kế hoạch là đúng. Hắc Bạch trưởng lão đối phương thần khen không dứt miệng, thậm chí còn mang theo một chút chờ mong. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, càng đến gần nhà tranh, uy năng càng mạnh. Đến cuối cùng đi đến nhà tranh cửa ra vào thời điểm, phương thần gần như không cách nào hành động. Thôi động Chu Ma trận. Đột nhiên, phương thần trong thai truyền đến một thanh âm, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, toàn tức nhãn tỉnh sáng lên, giang hai tay ra, thân cùng ý hợp, Chu Ma trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Chu Ma chi lực theo dưới chân lan tràn, không ngừng khuếch tán, cấp tốc bao phủ nhà tranh, lúc này phương thần rốt cục cảm thấy dị dạng. Nhà tranh chung quanh, hoa văn phức tạp lấp lóe, tản mát ra quang mang chói mắt, Chu Ma chi lực đang nhanh chóng thẩm thấu đến trong đó, sau đó tới tương dung. Lúc này, phương thần nhắm mắt lại, cảm ứng được tinh không thiên địa, đấu chuyển tinh gì, thậm chí thấy được Chu Ma trận thời điểm vận chuyển quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sáng tỏ thông suốt, bàn tay hướng phía hư không một nắm, không gian vặn mẹo, hình thành mảnh vỡ, cấp tốc khuếch tán, Chu Ma chi lực thư A cơ chui vào nhà tranh bên trong. Ngay sau đó phương thần cảm thấy nhất đạo lực lượng đáng sợ ở trong lòng chấn động. Hắn tìm đúng cơ hội, một bước bước ra, đi tới nhà tranh trước cửa, hắn rèn sắt khi còn nóng, mang theo Chu Ma chi lực mở ra nhà tranh, tiến vào bên trong. Ngay tại hắn tiến vào nhà tranh về sau, trong vòm trời có lôi đình lấp lóe, bạo phát ra vạn trượng quang mang, cùng trên đỉnh núi nhà tranh hình thành hô ứng. Hắc Bạch trưởng lão cùng nhìn nhau, thật lâu không nói gì, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới. Phương thần có thế như thế nhẹ nhõm tiến vào nhà tranh. Cái này vừa mới kia một cái trước mắt, hắn xem thấu Chu Ma trận hạch tâm vận chuyển quỹ tích sao? Hắc trưởng lao trận mắt hốt mồm, cho đến tận này hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó hỏa không cũng bất quá như thế đi. Bạch trưởng lao thật lâu sau mới tỉnh hồn lại, vốn cho rằng phương thần cờ ơn ở chí ít thời gian nửa tháng, mới có thể tiến nhập nhà tranh. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt tiểu tiến vào. Suy tư một lát, hai người mắt buốc kim quang, phảng phất thấy được trong tuyệt cảnh hy vọng nở rễ. Tinh la vạn tượng, đấu chuyển tinh di. Ngẩng đầu nhìn lại, sáng lạn ngời ngời tinh không, túi đầu xem xét, thì là hoang vu một mảnh, phương thần đứng tại thiên địa ở giữa, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Đến cùng là thế nào hình thành phương thần nội tâm cờ hờ ân lở động, nhà tranh ở trong chứa càn khôn, bao hàm toàn diện, tương thiên chỗ dung luyện trong đó. Đây là cỡ nào thủ bút liền xem như vô địch thánh nhân, cũng vô pháp làm ra bực này quỷ phụ thần công tới đi. Sau khi hết khiếp sợ, phương thần bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm cơ duyên, hắn đem nguyên thần dung nhập tinh không, huyết mạch dị động, cùng nhà tranh phát sinh cộng hưởng, rất nhanh liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Cùng lúc đó, ma khung hỏa vực truyền đến tin tức, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực kết minh, thảo phạt tiểu hầu ra một đoàn người, nhưng mà lần thứ nhất giao chiến, liền bị đánh tan. Thậm chí, tiểu hầu ra cũng không từng xuất thủ, dưới tay hắn 8 cái người hầu liên thủ, liền đem cầm đầu mấy cái thánh nhân đánh bại. Trong lúc nhất thời, song phương bắt đầu giằng co, rất nhiều thế lực người không dám ở tùy tiện ra tay, bọn hắn tại ma khung hỏa vực đóng quân, cách không ngóng nhìn hỏa viêm tủy khoáng mạch. Khoáng mạch trên không, tiểu hầu ra đứng chắp tay, một mặt vẻ ngạo mạn, hắn đảo qua liên minh nơi đóng quân, cười lạnh liên tục. Một đám tội dân, cũng dám cùng ta tranh phong hắn là tiểu hầu ra, tiêu giao hầu còn trai trưởng, thân phận tôn quý, thực lực siêu cường, hiện giai đoạn tình huống dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, một tay trấn áp thần vận chiến trường. Tiểu hầu ra, những này man hoang thật sự là đủ ngu xuẩn. Hừ, trong ngoài không đồng nhất. Có người khinh thường, các đại đỉnh tiêm thế lực mặt ngoài tại kết minh lên án bọn hắn, vụng trộm thì lục đục với nhau không đoàn kết, có ít người thậm chí âm thầm tỏ thái độ, muốn quy hàng. Những cái kia đồ hèn nhát còn hữu dụng chỗ, để bọn hắn giúp ta đi tìm mẫu khoáng. Tiểu hầu ra no ý hỏa viêm mẫu khoáng đối tiểu hầu ra rất trọng yếu, nhất định phải đạt được. Yên tâm đi tiểu hầu ra. Những này tội dân xương cốt rất mềm, trời sinh tiện cùng nhau, chỉ cần cho bọn hắn hứa hẹn một chút chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ khăng khăng một mực cho chúng ta làm việc. Đương nhiên, có chút trung lập người QNZ tại quan sát, bọn hắn cho rằng tiểu hầu gia nắm giữ trong tay có vô địch thần thuật, bọn hắn rất muốn đạt được, cho nên muốn tiếp xúc tiểu hầu gia. Cầu thí tiểu hầu gia, la hó tư vài phút bóp nát người. Đột nhiên, có kêu gào âm thanh truyền đến. Tiểu hầu gia không nói gì. Bên cạnh hắn một cái người hầu xuất thủ. Oanh trong thiên địa truyền đến oanh tạc thanh âm, hai người kịch chiến cùng một chỗ. Liên minh nơi đóng quân, có người nhận ra xuất chiến người, kinh hô không thôi. Minh quỷ, lại là minh quỷ chi chủ, hắn thế mà còn sống một nháy mắt, nơi đóng quân rung động. Rất nhiều chưa nờ dê la ho khiếp sợ không thôi, mà một chút trẻ tuổi thì là tại hỏi thăm, minh quỷ chi chủ là ai? Các ngươi liền minh quỷ chi chủ cũng không nhận ra 3.000 năm trước. Quét ngang thiên hạ vô địch thủ siêu cấp cường giả, một thân thủ đoạn thông thiên nhập địa, tính cách ngông cuồng, xuất đạo chưa từng thua trận. Năm đó, ai không biết minh quỷ chi chủ hắn ảnh hưởng tới một thế hệ. Sau đó không lâu, đám người hì hệ u do minh quỷ chi chủ quang vinh chiến tích về sau, đều chấn kinh.